Tái sinh, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Đoàn du lịch gồm có 6 người. Không ai ngờ rằng sẽ bị mắc kẹt trên núi. Chu Ngạn cởi áo khoác mặc cho tôi, nhưng vẫn nhìn quanh, Lâm Vi vẫn chưa về. Chu Ngạn xoa đầu tôi. Em đói không? Anh ra ngoài xem có gì ăn không nhé. Em không đói. Tôi nắm lấy tay anh, ánh mắt gần như cầu xin. Đừng tới gặp Lâm Vi, được không? Trong mắt Chu Ngạn hiện lên vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng ôm tôi. Đừng suy nghĩ nhiều, anh chỉ chịu trách nhiệm về sự an toàn của các thành viên trong đoàn. Lâm Vi ban đầu không có tên trong đoàn du lịch này. Cô ấy bí mật theo chúng tôi suốt chặng đường lên núi. Khi đó, Chu Ngạn tức giận đến mức đá vào gốc cây. Lâm Vi, cô có thể đừng bám theo tôi như vậy nữa được không? Mỗi người chúng tôi đều xách một chiếc ba lô nặng 10 cân. Lâm Vi thoải mái như một con chim vui vẻ ríu rít sau lưng Chu Ngạn. Buổi tối, cô ta nũng nịu đến trước mặt Chu Ngạn, khóc lóc nức nở vì lạnh và đói. Không phải việc của tôi. Chu Ngạn ngậm điếu thuốc trong miệng, giọng có vẻ thiếu kiên nhẫn. Lâm Vi bĩu môi, em là vợ tương lai của anh, sao không liên quan đến anh được? Chu Ngạn liếc nhìn tôi nói. Lâm Vi, cô như vậy là đủ rồi. Tôi có bạn gái. Nếu cô còn nói bậy, tôi sẽ ném cô xuống núi. Lâm Vi lẩm bẩm, anh sẽ không thể chịu đựng được mà chia tay cô ta. Cô ấy chạy đi. Chu Ngạn ôm lấy tôi, rít một hơi thuốc dài rồi chửi. Thật là điên. Nhưng đến nửa đêm, anh ấy lại lặng lẽ mang túi ngủ, cầm bánh mì và sữa đi về phía Lâm Vi. Dưới ngọn lửa yếu ớt, Lâm Vi vui vẻ lao vào vòng tay của Chu Ngạn. Anh cau mày đẩy cô ta ra, chửi rủa mấy câu với vẻ mặt khó chịu. Sáng hôm sau, Chu Ngạn bế tôi đi ngắm bình minh. Mùi nước hoa của Lâm Vi vẫn còn vương trên áo khoác của anh. 2. Chu Ngạn cùng người khác nói chuyện mấy câu. Tóm lại, Lâm Vi là người của đoàn chúng ta, không thể coi thường, nhất định phải đưa người bình an trở về. Anh ấy liên tục gọi cho Lâm Vi. Đại Trọng đi cùng anh ấy khuyên. Anh ở lại đây với chị dâu. Chúng tôi có thể đi tìm cô ấy. Không, tôi phải đi. Chu Ngạn có thái độ kiên quyết. Quay đầu nhìn tôi. Tôi im lặng. Tôi thật sự rất khó chịu. Trước đây Chu Ngạn chưa bao giờ để người khác xen vào chuyện của chúng tôi. Ghét nhất là bị người khác lừa dối. Cô ta cố ý, anh cũng muốn đi tìm sao? Lâm Vi đã chơi trò mất tích nhiều lần chỉ để khiến Chu Ngạn bỏ hết mọi thứ để đi tìm cô ta. Điều đó chứng tỏ cô ta là người rất quan trọng trong trái tim Chu Ngạn. Lúc đầu, Chu Ngạn phớt lờ thủ đoạn của cô ta. Anh ấy thay đổi từ khi nào vậy? Trong miệng anh nhắc đến tên Lâm Vi càng ngày càng nhiều. Cho dù là mắng mỏ, trong giọng điệu cũng có chút ý cười. Chu Ngạn cau mày. Tính mạng con người quan trọng. Em đừng gây rắc rối. Những bông tuyết rơi. Hít vào một hơi. Ngay cả nội tạng cũng cảm thấy mát lạnh. Cho dù em có chết trên núi, anh cũng phải đi tìm Lâm Vi sao? Tôi nghiêm túc nhìn anh. Em đang nói vớ vẩn gì vậy? Chu Ngạn tức giận, dùng sức kéo tôi vào trong lều. Lấy ra một chiếc khăn quàng cổ dày quàng cho tôi. Anh với vẻ mặt nghiêm túc. Ngoan ngoãn ở lại đây. Anh sẽ sớm quay lại. Chu Ngạn một mình đi tìm Lâm Vi. Những người còn lại là anh em của Chu Ngạn. Họ mỉm cười an ủi tôi. Anh Ngạn là người tốt bụng. Dù là ai mất tích thì anh ấy cũng sẽ đi tìm thôi. Lâm Vi làm sao có thể so sánh với chị dâu được. Hai người quen nhau nhiều năm như vậy rồi. Chu Ngạn lúc nào cũng quan tâm tới chị dâu nhất. Đúng vậy, tôi và Chu Ngạn quen nhau nhiều năm. Anh ấy đối xử tốt với tôi đến mức mọi người xung quanh đều ghen tị. Tôi ôm đầu gối co ro trong lều. Không ngừng tự an ủi mình rằng trên đời này ai cũng có thể phản bội tôi. Ngoại trừ Chu Ngạn, nhưng rất lâu sau đó, anh ấy vẫn không quay lại. Tôi cất lều và vẫy tay với những người khác. Chúng ta đi trước nhé. Có mấy người đó không cam lòng, muốn ở lại chờ Chu Ngạn trở về. Tôi bình tĩnh nói. Vậy liên lạc với anh ấy bằng điện thoại di động đi. Vượt qua hai ngọn đồi thì trời đã tối. tiết cuối cùng đã ngừng rơi. Vừa dứt câu, một âm thanh ầm ầm từ đằng xa truyền đến tai tôi. Những giọng nói vang lên. Mẹ kiếp, tuyết lở. Sườn núi nơi chúng tôi dựng lều vào buổi sáng ngay lập tức bị bao phủ bởi tuyết lở từ trên đỉnh núi xuống. Một số người sợ hãi đến mức ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Nếu chúng ta không rời đi kịp thời, chắc chắn là vào lúc này. Đại Trọng vuốt ngực, Lâm Vi luôn nói cô ta đến từ tương lai. Tôi nghĩ chị dâu, chị mới là người đến từ tương lai. Điều này quá thần bí. Mọi người dựng lều tại chỗ. Đại Trọng gọi điện cho Chu Ngạn. Điện thoại liên tục tắt. Tuyết lở nhiều như vậy, anh Ngạn sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Ba, mọi người đều cảm thấy bất an và gọi đội cứu hộ khẩn cấp. Sáng sớm hôm sau, đội cứu hộ lên núi đón chúng tôi. Tôi thuận tay tóm lấy một người cứu hộ trẻ, lấy ảnh Chu Ngạn trong điện thoại ra. Đây là bạn trai của tôi. Xin hãy giúp tôi tìm anh ấy. Bạn trai của cô? Chàng trai trẻ nhìn tôi có chút kỳ lạ. Đừng lo lắng, chúng tôi đã đưa anh ấy và một cô gái xuống núi an toàn vào sáng sớm. Có một phòng cấp cứu đơn giản dưới chân núi. Trong lều mở, Chu Ngạn phải bó bột trên tay trái. Lâm Vi thổi nước nóng trong thìa, chăm chú đút cho anh ấy. Chu Ngạn nhấp một ngụm, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của tôi. Nhược nhược, anh nhấc chăn lên, chạy về phía tôi trong sự bối rối và ngạc nhiên. Đại Trọng trêu chọc, chị dâu, chị nên để ý tới anh Ngạn nhiều hơn. Anh ấy còn quên xỏ giày chạy đã vội chạy tới chị. Hứ, nhìn thấy sự khiêu khích quyết tâm giành chiến thắng trong ánh mắt của Lâm Vi, tôi cảm thấy hơi buồn cười. Chu Ngạn ôm tôi vào lòng. May mà em không bị thương. Anh thực sự lo lắng muốn CSS. Lòng bàn tay của anh ấy liên tục run rẩy. Điều đó cho thấy anh ấy thực sự rất lo lắng. Sự đau khổ trong mắt anh ấy không phải là giả. Nhưng mùi hương trên tay vẫn không thể xua tan mùi nước hoa trên người Lâm Vi. Đêm qua chắc hẳn họ đã ở bên nhau rất lâu rồi phải không? Tôi khẽ đẩy, Chu Ngạn nhanh chóng buông ra. Khẩn trương hỏi, có khó chịu ở đâu không? Tôi lắc đầu, em đi vệ sinh trước đã. Lâm Vi cũng mở cửa đi vào. Cô ấy không nói gì và cứ nhìn tôi chăm chú. Sau khi tôi rửa tay chuẩn bị ra ngoài, Lâm Vi đột nhiên gọi tên tôi với giọng sắc bén. Đáng lẽ cô đã chết trong trận tuyết lở. Tại sao cô lại không sao? Giang Nhược, cô cũng tái sinh phải không? 4. Tôi không thể hiểu cô đang nói gì. Sau khi đi ra khỏi phòng vệ sinh, Chu Ngạn mua rất nhiều đồ ăn nhẹ. Chắc em đói rồi. Em ăn chút bánh quy cho đỡ đói nhé. Như mọi khi, quan tâm và ân cần. Thật khó để tìm ra lỗi lầm. Các thành viên trong nhóm đi cùng tôi đều nhìn với vẻ ghen tị. Và họ đều khen ngợi Chu Ngạn vì đã chiều chuộng tôi đến mức chạy đi chạy lại mua đồ ăn cho tôi mặc dù cánh tay của anh ấy đang bị thương. Trong tiếng cười, Chu Ngạn mỉm cười ấm áp chạm vào tóc tôi. Lâm Vi cắn môi và bước ra khỏi đám đông. Chu Ngạn ngay lập tức ngừng cười. Thái độ rõ ràng của anh ta hình như là cố tình làm cho tôi xem. Chu Ngạn bắt đầu giả vờ với cảm xúc của mình trước mặt tôi từ khi nào? Chúng ta nói chuyện đi. Tôi đi trước bước vào phòng vệ sinh gần đó. Chu Ngạn theo sát phía sau. Trước khi cửa đóng chặt lại, anh vội vàng ôm lấy tôi. Giữa Lâm Vi và anh không có chuyện gì. Em đừng nghĩ nhiều. Nhưng nếu thực sự không có gì thì tại sao phải giải thích một cách hoảng hốt như vậy? Tôi vỗ nhẹ vào bàn tay anh. Anh có thể ở bên Lâm Vi, nhưng không phải bây giờ. Tôi còn chưa kịp nói xong, Chu Ngạn đã ôm tôi chặt hơn. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Anh ấy có đang nói thật không? Tôi không thể diễn tả được cảm giác đau khổ lan tỏa trong lồ ân ngực. Chu Ngạn tính tình không tốt. Thời trung học còn bị coi là kẻ bắt nạt. Ngay cả bọn côn đồ ngoài trường cũng kính trọng gọi anh là anh Ngạn. Anh ấy lại dành toàn bộ sự kiên nhẫn cho tôi. Chu Ngạn 17 tuổi đạp xe theo sau tôi. Áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi. Thiếu niên nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng. Trong mắt như có ngọn lửa sáng ngời. Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Em có muốn hẹn hò với anh không? Tôi hỏi anh ấy chúng tôi đã nói chuyện bao lâu rồi. Anh cười rạng rỡ với hàm răng trắng. Nói chuyện được 6 tháng rồi. Tôi đã nhìn thấy bộ dạng của anh ấy khi yêu tôi nhất. Bây giờ tôi thừa hiểu lời nói của Chu Ngạn là thật hay giả. Nhưng tôi không vạch trần nó. Chúng tôi tiếp tục đi. Lâm Vi đã tiếp cận anh ta 3 lần. Nhưng Chu Ngạn đã đuổi cô ta đi và trở lại với thái độ lạnh lùng ban đầu. Đại Trọng lặng lẽ an ủi tôi. Anh Ngạn là người tốt bụng và nghiêm túc. Anh ấy biết rất rõ thủ đoạn của Lâm Vi. Anh ấy sẽ không để bị lừa đâu. Chị dâu đừng lo lắng. Chu Ngạn đối với tôi quan tâm nhiều hơn trước. Thậm chí còn có chút cẩn thận nịnh nọt. Những ngày đầu mới khởi nghiệp, anh ấy bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng ngay cả khi đi công tác, anh vẫn gọi video với tôi hàng ngày. Anh ấy nói rằng bất cứ khi nào nhìn thấy tôi, anh ấy đều cảm thấy tràn đầy năng lượng. Năm, ngày 20 tháng 11 âm lịch, tôi đến bệnh viện khám và nhìn thấy Chu Ngạn đang đứng trước cửa phòng khám phụ khoa. Người được cho là đi công tác. Lâm Vi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh ấy. Nhưng anh ấy lại hất tay cô ta ra. Chu Ngạn cau mày đẩy cô ta ra. Lâm Vi lại bĩu môi. Giống như một đôi vợ chồng trẻ mâu thuẫn. Trong phút chốc tim tôi như rơi xuống đáy. Tôi trốn vào một góc và gọi video cho Chu Ngạn. Khi điện thoại reo, anh liếc nhìn nó. Vẻ hoảng sợ hiện lên trên khuôn mặt. Anh nhấn nút cúp máy không chút do dự. Điện thoại đột nhiên reo và hiện lên tên tôi. Chu Ngạn kinh hãi ngẩng đầu. Xuyên qua đám người nhìn quanh. Tôi nhanh chóng bước vào phòng khám và đóng chặt cửa lại. Bác sĩ đưa cho tôi tờ giấy đã chuẩn bị sẵn. Cuối cùng hỏi, em đã nghĩ kỹ chưa? Có thật sự muốn bỏ đứa bé không? Tôi gật đầu không suy nghĩ. Ngay từ đầu đã không thể được sinh ra trên thế giới này một cách an toàn. Vậy ở lại những ngày này để làm gì? Bác sĩ đã lên lịch phẫu thuật vào chủ nhật tới. Lúc đó chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Tôi nhét tờ giấy đồng ý phẫu thuật vào túi và đi dạo trong công viên. Vào cuối năm, công viên không có người. Cảnh vật có vẻ ảm đạm. Chu Ngạn lúc này đã gọi điện video cho tôi. Giọng điệu của anh có chút gấp gáp. Xin lỗi nhược nhược, vừa rồi anh đang họp. Sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho anh? Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt này trên màn hình cả ngày lẫn đêm trong rất nhiều năm. Và nó đã quen thuộc như khắc sâu vào tâm trí tôi. Không có gì đâu, chỉ là em đột nhiên nhớ anh thôi. Chu Ngạn sững sốt một lát, khóe miệng hiện lên nụ cười thoải mái. Anh cũng nhớ em, anh ta dừng lại và thản nhiên nói. Sao em lại ở bên ngoài? Hôm nay em đã đi đâu vậy? Ở nhà chán quá, nên em ra ngoài đi dạo một chút đi. Chu Ngạn và tôi đã từng nói chuyện về mọi thứ và chúng tôi đã hứa rất nhiều điều. Không có bí mật nào được phép giấu nhau. Những cảm giác tồi tệ cần phải được nói ra trực tiếp. Luôn tin tưởng lẫn nhau. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi và Chu Ngạn nghi ngờ và thử thách lẫn nhau. Cách chương.